Chương 260, hai gã ám sát giả. Có thể đem độc hệ tinh linh vận dụng đến cái cảnh giới này, cũng liền trích có quan Đông Thiện Hồng thị đạo quán cổ gà. Đi, hoa mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói hỏa tiễn đội nhị bà thủ, phản mục lao nhân độc nhà, nói cách khác, là phản mục phái ngươi tới giết ta sao? Hấn tờ di lạnh lùng nhìn cổ gà nói. Hừ, đã đoán đúng, cho nên, mời chết đi. Cổ gà ném mạnh ra hai cái sủ dự kèn tinh linh cầu. Tinh linh cầu ngoại hình do vì sủ dự kèn giáng dấp, cho nên phi hành trên không trung lúc dễ dàng hơn làm ra bất khả dự đoán hành động quỹ đạo. Hai cái tinh linh cầu giống như trong chóng tre trên không trung quỷ dị tung bay, cuối cùng rơi vào hai cái bất đồng ánh mắt trong góc chết. Hận thờ di nhìn chằm chằm hai cái tinh linh cầu hướng đi của, nàng không cách nào phán định tinh linh cầu rơi xuống đất quy tích. Ngươi nói, ta tinh linh cầu rơi xuống đi nơi nào đầu hai cái tinh linh cầu bên trong, đến cùng người nào là có tinh linh, người nào là trống không đâu? Cổ gạ cười cười, lẳng lặng hoàn cánh tay đứng thẳng, nhìn qua giống như đang thưởng thức con mồi mỹ vị. Bất quá hận tờ di đã mồ hôi lạnh lầm ly, thuật lại cổ gạ là thiên vương cấp cao thủ, độc sử dụng đã xuất thần nhập hóa, ngay cả nàng cũng không biết lúc nào chúng cổ gạ độc, kết quả mất đi tay phải. Lúc này hắn lại chơi cái này loại tâm lý chiến thuật, quả nhiên là âm hiểm. Muốn cho ta chú ý lực tập trung đến hai con tinh linh cầu bên trên, sau đó ngươi nhân cơ hội dùng ạ gì ạ đỏ công kích ta sao? Nông cạn chiến thuật hận tờ di hừ lạnh. Tay trái trang bị bên trong ra khỏi con thứ hai tinh linh, ạ mạ đồ. Đi mũ tên Tây Nam Hoa, mũ tên Tây Nam Tiểu, mũ tên Tây Nam Nói, mũ tên Tây Nam Vong, ạ mạ đồ. Bí mật nham thạch, độc củ hấu xạ la mẹn sơ, tiến phản chém ạ mạ đồ rít gào một tiếng. Hấp thu trong không khí thổ nguyên tố hình thành đá vụn rơi tại ẩn nút địa phương, đồng thời hướng chu vi xạ mạn dính đầy màu tím đen chất lỏng sền sệt độc củ hấu. Đối mặt này cách làm, cổ gạ không thể không tán thán một tiếng. Rất tốt phòng ngự sách lược, bí mật nham thạch hiệu quả là khiến cho mỗi hiệp trao đổi tinh linh đã bị bí mật nham thạch công kích, như vậy không những có thể đi qua bí mật nham thạch biết ta giấu ở trong bóng tối tinh linh hướng đi của, hơn nữa cùng độc củ hấu phối hợp với nhau, cũng hạn chế đối thủ hành động, thật là không dậy nổi. Cổ gà nheo lại con mắt đống nhiên giống như rắn độc lộ ra lanh mang, bất quá, ngươi làm như vậy cũng tự giam mình ở trong nhà tù. Xạ lạ mẹn sờ đã rồi lấn người đột tiến. Tốc độ cực nhanh, uy thế mạnh, khiến người chắt lưới. Thế nhưng cổ gạ cũng là vẫn không núp nhích, khỏe miệng còn treo móc nụ cười nhạt nhòa. Mắt thấy xạ là mẹn sở cánh muốn chém mở cổ gạ đầu lâu, động tác của nó bỗng nhiên ngừng lại. Đi hoa tiểu nói vong xạ là mẹn sở hận tờ di kinh hãi, nhìn chăm chú nhìn một cái, mơ hồ lóe lên mơ hồ tế ti quấn lấy xạ là mẹn sở. Xạ là mẹn sở dĩ nhiên lâm vào hé ra dùng cực nhỏ, lại cực kỳ bền bị võng. Vong mang theo cực mạnh nghiêm tính, để xạ la mẹn sờ không thể động đậy. Đây là ạ gì ạ đỏ tơ nhện, phi thường mảnh nhỏ, mắt thường hầu như nhìn không thấy, nhưng bị tinh cương còn cứng và dẻo hơn, coi như là chuẩn thần xạ la mẹn sờ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp thoát khỏi tấm vong này. Cổ gạ cười khẽ, vỗ tay phát ra tiếng, ạ gì ạ đỏ lập tức đánh ra thập tự độc nha, cắn lấy xạ la mẹn sờ trên cổ, xạ la mẹn sờ kêu thảm một tiếng, trên mặt hiện lên nhàn nhạt tử sắc. Nó rơi vào chúng độc cha nở dê tha y hận tờ gì bỗng nhiên cả kinh, nàng chợt nghe trong bóng tối truyền đến không khí chính là khẽ nhúc nhích âm thanh, thanh âm càng lúc càng lớn, nàng lập tức ý thức được cổ gạ giấu ở trong bóng tối tinh linh xuất hiện, là cái gì chứ bất quá ngược lại trên mặt đất có độc củ hấu, cảm công tới được. Tinh linh cũng chỉ có miễn dịch độc củ hấu có thể trôi hoặc phi hành tinh linh. Bí mật nham thạch sẽ chủ động công kích tinh linh, đến lúc đó. Nàng là có thể xác định con kia tinh linh phương vị cụ thể. Chỉ một lúc, con kia tinh linh xuất hiện, cũng là lấy cao tốc xoay tròn cha nở dê tha y gặt hái. Trên mặt đất độc củ hấu, bí mật nham thạch, tất cả cao tốc xoay tròn hạ văng ra, mặt đất nhất thời trống ra một mảng lớn. Mà con kia tinh linh chân diện mục, là phỏ rẻ chỉ tạ ma đồ, nham thạch phi nhận hận tờ di quyết định thật nhanh, bắt lại phỏ rẻ chỉ sử dụng xong cao tốc xoay tròn trong nháy mắt phát sinh mệnh lệnh. Đi hoa tiểu nói vòng ạ mã đồ chu vi chìm nổi bắt đầu lóe lên mơ hồ đá nhọn, sau đó hưu hưu hưu bay về phía phò rẻ chịt. Phò rẻ chịt đang đứng ở năng lượng trệ không cha nở dê tha y, không kịp lảng tránh đã bị đánh vừa vặn. Nhưng cổ gà bỗng nhiên cười lạnh, chỉ nghe hắn nhẹ nói, tắc HP còn dư lại không có mấy, phò rẻ chịt lập tức buộc phát ra ánh sáng sáng chói, tiếp theo một đạo nữ khúc không gian năng lượng nổ tung. Nổ lớn phò rẻ chịt vừa đăng tràng. Cổ gạ cũng đã dự định áp dụng nổ lớn chiến thuật. To lớn bạo tạc làm cho cả phi hành ta ưu thủy hệ nở rung động, nội bộ thiết bị nổ ra liên tiếp hỏa hoa, khung đính bị tạc ra một đạo nám đen lỗ, phi hành khí nghiêng về rơi, đánh về phía mặt đất. Bụi mù tán đi lúc, cổ gạ hơi biến sắc mặt, bởi vì bị mạng nhện khốn trụ được xạ là mẹn sở không thấy, mạng nhện phảng phất bị lợi khí cắt được rời ra phá nát, hắn tờ gì cũng không thấy. Nhìn bị tạc ra chỗ hổng, cổ gạ trên mặt nhiều hơn chút tiếc hận, hắn đột nhiên từ nói tự nói, ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, còn không dự định xuất thủ sao? Phảng phất là hướng về phía nơi nào đó không khí nói, cổ gạ ánh mắt rời qua. Nơi đó, không gian xuất hiện ba động. Một cái đường cong mê người đùi đẹp từ vặn vẹo trong không gian bước đi ra, tiếp theo là một đạo tịnh dày thân ảnh. Tóc dài màu đen như đổi chiều thác nước nhu thuận mỹ lệ, như Hy Lạp pho tượng vậy, góc cạnh rõ ràng tinh xảo trên gò má lộ vẻ như băng tuyết thờ ơ đạm nhiên, tuyệt vời vóc người ở một thân bó sát người chế phục hạ khiến người huyết mạch bành trương. Sạp Dĩ Nạ ngoái đầu nhìn lại liếc nhìn cô gạ, lộ ra nụ cười nhạt nhòa, ta ạ là cả dẻm, đã sớm chờ ở nơi đó nàng. Hừ. Nghe nói ngươi hiện tại thành Sịp Diệp phụ tá đắc lực, ngươi thực sự không tính trở lại phản mục đại nhân dưới trướng sao? Cổ gà nhìn thẳng Sạp Di Nạ đồng tử, muốn tử của nàng trong ánh mắt tìm ra cái gì? Sạp Di Nạ cười cười, như băng tuyết chi đỉnh tách ra tuyết lan, rất có băng bên trong một điểm xuân vẻ đẹp, ta, rất thích cuộc sống bây giờ. Cổ gà giật mình, hắn lần đầu tiên chứng kiến Sạp Di Nạ lộ ra như vậy nụ cười thỏa mãn, đồng nhiên lên tiếng bật cười, thì ra là thế, như vậy thì tốt. Nói cho cùng vẫn là chúng ta hỏa tiễn đội thiếu nợ ngươi. Thật cao hứng có thể cùng ngươi lần nữa hợp tác, sợ rằng sau đó không còn có cơ hội như vậy. Bảo trọng nói xong, cô gạ thân ảnh của bị một đoàn xương mù dày đặc bao phủ, hắn theo xương mù dày đặc đồng thời tiêu thất. Hận thờ di đứng ở trăm vạn xạ là mẹn sở trên người rất nhanh thoát đi. Thực lực của nàng ở quan đông địa khu chỉ có thể coi là chuẩn thiên vương cấp, xa cách đối mặt cổ gạ cái này lão bài thiên vương giáo huấn luyện sư. Có thể từ trong tay hắn chạy trốn đã rồi là vận hạnh. Hỏa tiễn đội dĩ nhiên phái người tự mình đến ám sát nàng. Cái này cho thấy hỏa tiễn đội đã triệt để cùng hận tờ liên minh vạch rõ giới hạn. Sau này sẽ là không chết không thôi cục diện. Hận tờ di bắt đầu hối hận trêu chọc Diệp Manh cái này sát tình. Hiện tại toàn bộ quan đông hầu như đều ở đây tiêu diệt hận tờ liên minh thế lực. Ngay cả chính cô ta cũng thiếu chút nữa mệnh tang tại chỗ. Đồng nhiên, một đau nhức từ phía sau lưng truyền đến. Hận thở di đồng tử đột nhiên lui, trong con ngươi tràn đầy bay là tả tung tóe huyết dịch. Một con ạ là cả dẻm, vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng nàng, đưa cho nàng một kích chí mạng. Tiếp theo là nhất chiêu tủ lạnh quyền, trăm vạn xạ là mẹn sơ bị băng phong, cùng hận thở di đồng thời, rơi vào màu đen trong biển rộng.